chỉ cho là cô bị đánh thức nên tức giận. Lần sau về trên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.